Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi tiếp tục xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện tiếp theo nằm trong series Thầy Bùa Hoàn Lương của tác giả Ninh Ca. Câu chuyện trong phần này có tựa đề là Đào Mộ Người Sét Đánh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng tí tách của những hạt mưa vừa dứt để lại nơi đây là những cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi qua. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bỗng một tiếng cú mèo ghê sợ vang lên, làm cho bãi thả mà vốn đã âm u lại càng trở nên rùng rợn. Ở một góc nào đó trong bãi tha ma, nằm thân ảnh cười trần bằng một cái quần ngố có phần cũ kỹ, đang súng lại thì thầm to nhỏ. Trên tay của bọn chúng là đủ thứ đồ, nào là cuốc xẻng, xà beng. Đại ca, đây có đúng là ngôi mộ đó không? Em thấy người xưa bảo ai bị sét đánh chết thì đào trộm mộ ngay khi mới chôn, rồi lấy tay làm phép thì mới có tác dụng. Ngày này chết cách đây mấy tháng rồi, làm gì còn có tác dụng nữa đại ca. Mày không biết thì mày im đi, lão thầy bùa đã nói như vậy, chúng ta cứ làm theo là được, chẳng mấy chốc mà giàu đâu. Các đại ca có chùm dầu quầy nón rậm rạp nghe hai thằng đàn em bàn tán thì chép miệng. Chứ mày nghĩ mộ của người ta mới chôn mà dễ đào hả? Sợ vào người ta lại đánh cho bỏ mẹ đó. Trầm ngâm giây lát, gã ta lại tiếp lời. Tao nghe lão thầy bùa nói, những cái xác chết bị sét đánh đều mang trong mình một thứ sức mạnh của trời. Chỉ cần cái tay còn chưa bị thối nhũng thì vẫn còn có tác dụng, thậm chí còn mạnh hơn cả những cái xác mới. Trời đất ơi, thật là đại ca, tại sao lại còn mạnh hơn, liệu có ổn không hả? Các đại ca nghe vậy thì mỉm cười. Lão ta nói những cái xác này khi bị chôn sẽ hấp thụ sức mạnh của đất, hay còn gọi là địa. Khi mà thiên với địa kết hợp thì chúng mày nghĩ xem liệu có sức mạnh không? Đúng là một thầy bùa cao tay. Như vậy thì cũng có thể biết được chuyến này anh em ta sắp phát tài rồi. Bây giờ thì buộc luôn đi, em nóng hết cả người rồi đây. Các đại ca cười khoái chí, sau đó ra hiệu cho cả đám bắt đầu hành động. Mấy tiếng bùm bùm bắt đầu vang lên, thằng nào thằng nấy mồ hôi chảy đầm đìa. Tuy nhiên lại không giống với cái nắm, cơ thể của bọn chúng thỉnh thoảng lại run lên, có vẻ đang là rất lạnh. Mẹ kiếp, biết thế này khoác thêm cái áo, mấy lần đi bốc mộ thuê có thấy thế này đâu. Đúng đấy, hai mông của tao lạnh toát rồi đây. Các đại ca nghe đàn em than thở thì bực dọc. Chúng mày lo mà đào cho nhanh, cứ ở đó mà lải nhải. Mộ bình thường với mộ của người chết do sét đánh nó phải khác nhau chứ. Mấy gã nghe vậy thì lúc này không nói gì thêm, thằng nào thằng nấy đều hùng hục như muốn xua đi cái cảm giác giá lạnh. Một lúc sau, mấy tiếng thở phào vang lên, cái quan tài màu đỏ như máu được chạm trổ ngoằn ngoèo nhô xa. Các đại ca vui vẻ nhìn mấy thằng đàn em nhuận miệng cười, sau đó lấy ra cái búa cùng dụng cụ để mở nắp quan tài. Vừa chạm vào cái nắp, gã đại ca bất giác rùng mình, nắp quan tài không biết vì sao lạnh buốt như đá. Nhìn thấy gã đại ca đứng thư thần, một gã đàn em vội lên tiếng. Đại ca, có chuyện gì vậy? Lời nói vừa dứt, bên trong quan tài bất ngờ có những tiếng đột đột, tiếng động lớn như mang theo một luồng khí lạnh phả vào mặt của mọi người, khiến cả đám tái mét. Gã đại ca lúc này mới bừng tỉnh, miệng lắp bắp. Có phải chúng mày nghe thấy tiếng gì đúng không? Hay là người ta vẫn còn sống? Mấy gã đàn em nghe vậy thì lắc đầu, một gã lên tiếng đáp. Đại ca sợ quá hóa đần sao? Chôn cất dưới đất mấy tháng rồi sao sống lại được? Chắc là con lươn con cá thôi, chẳng phải mấy cái chuyện như vậy chúng ta vẫn còn nghe đầy ra sao? Gã đại ca nghe vậy thì thở vào, sau đó hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng. Cho mày cậy nắp đi, hôm nay tao thấy không có ổn lắm, chắc vừa rồi uống hơi quá chén đấy. Mấy gã đàn em nhìn nhau để ngắn ngầm, sau đó cũng lấy đồ bắt đầu cậy nắp. Mấy tiếng lạch cạch lại vang lên. Chỉ trong ít phút, nắp quan tài đã được mở ra. Ngay khi những thứ bên trong xuất hiện, cả đám phải một phen hoảng hốt. Trước mặt của gã thì ở trong cái quan tài là một đống chuột chết, máu mè bè bét. Con thì đã thối muỗng, con thì vẫn còn đang giãy lên đành đạch, máu mè bè bét. Cảnh tượng này là vô cùng kinh hãi. Đại ca, em thấy không ổn rồi, hay là anh em mình về đi, cái mộ này nhìn kinh dị quá. Các đại ca run lên cầm cập, nghe thấy các đàn em hỏi thì thêm phần hoang mang. Đang chưa biết quyết định làm sao thì một gã khác lại lên tiếng. Em nghĩ không sao đâu, cá nó còn vào đây được thì sao chuột lại không thể chứ. Hơn nữa mộ này cũng là mộ đặc biệt, nó phải khác bọt một chút chứ. Mấy gã nghe xong thì lúc này liền sáng mắt lên. Mọi ý nghĩ sợ hãi đều tan biến, thay vào đó là một giấc mơ vĩ đại đang chạy khắp cơ thể. Gã bất ngờ cười lên khẳng khặc, sau đó ra hiệu cho mấy gã đàn em cùng mình tiến lại. Nhặt hết lũ chuột chết ra bên ngoài để lộ cái xác bị cháy đen đang trong quá trình phân hủy của một người đàn ông còn khá trẻ. Vừa trông thấy cái xác, các đại ca đã reo lên đầy phấn khích. Đây rồi, may quá, vẫn còn chưa có nát hết. Nói đoạn, gã ta liền cầm bàn tay của người chết, lớp da thịt bầy nhảy trên đó khiến gã ta không giữ được chặt, vội xé ra một mảnh vải rồi cuộn vào trong tay. Sau đó thì liền vung dao chặt thẳng xuống cổ tay của xác chết. Có vẻ như cái xương hơi cứng, phải mất đến mấy nhát dao gã ta mới có thể lấy lại được bàn tay. Sau đó mọi thứ đã xong, mấy gã vui vẻ lấp lại cái huyệt mộ, sau đó thì rời đi. Bóng dáng của năm người vừa rời khỏi bãi tha ma thì một tiếng cười ma mị bắt đầu vang ra. Nó văng vẳng khắp màn đêm tĩnh mịch, khiến cho đám sinh vật sợ sệt kêu lên giả dích. Ở phía xa xa trong bãi tha ma, có một thân ảnh toàn thân đen sì từ từ bước ra. Nó nhe hàm răng trắng ngần cùng với hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía mấy người. 3 năm sau, ai đồng nát sắt vụn bán không, xếp hỏng nhựa hỏng, lông ngan lông vịt đổi bán nào. Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng của một người phụ nữ bán đồng nát đang còng đít đạp xe đã vang lên, đánh đồng cả một ngôi làng nhỏ. Nơi đây người dân vẫn còn khá vất vả, cho nên những người buôn bán phải đi từ sớm mới có thể cạnh tranh. Tiếng dao đang văng vẳng thì bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng làng hét thất thanh cộng với tiếng loảng choảng của đống đồ đạc bị đổ. Người phụ nữ bán đồng nát đang hớt nải bỏ của chạy đến người. Tiếng hét quá lớn của người phụ nữ phát xa, đánh đồng mấy nhà dân gần đó. Ngay lập tức thì một nhóm người đã ùa ra. Người phụ nữ trông thấy mọi người thì hét lớn. Ôi dồi ôi, có người chết. Lời nói vừa dứt thì người phụ nữ đã ngã nhào ra rồi ngất lịm. Mấy bà tốt bụng vội vàng đỡ lấy cô ta, rồi xoa dầu đánh cảm. Mấy người đàn ông tiến lại cái xe bị đổ nát. Vừa đến nơi thì mọi người phải giật mình lùi lại. Ở phía trước trong một bụi cây ven đường đang có một cái chân người rồi nhãng bay đầy xung quanh. Trời đất ơi, khiếp quá vậy, chết từ bao giờ mà rồi nhãng bu đầy thế kia. Đúng là rõ khổ mà, chết đường chết chợ chả ai hay, chắc phải từ chập tối hôm qua rồi. Ai đó có điện thoại gọi báo cho công an đi, chúng ta sờ vào có khi lại mang tội đấy. Một người đàn ông nghe vậy thì vội vàng lấy cái điện thoại, đang run rẩy bấm số thì cái xác ngồi bật dậy, nhất thời khiến cả đám phải giật mình chạy tán loạn. Cái xác cúi gầm mặt ngồi gần gù một lát thì đứng dậy khệnh khạng bước đi, trên tay còn cầm theo chai rượu. Mẹ kiếp, là lão cấy làm hết cả hồn, nhẽ thì vỡ tim mà chết. Nhận ra đó là lão cấy con sâu rượu trong làng, một người bèn lên tiếng oán trách. Ai nấy nghe xong thì đều lắc đầu ngán ngẩm. Người phụ nữ đồng nát lúc này cũng đã tỉnh, đưa mắt nhìn qua bãi nôn toàn rồi nhặng mà cô khẽ rùng mình. Biết đó là con sâu diều của làng này, cho nên cô cũng lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn mọi người rồi tiếp tục công việc. Đêm hôm đó cũng giống như bao đêm khác, lão cái hai chân vắt chéo khệnh khạng bước đi, miệng không ngừng lại nhải mấy câu đầy vô nghĩa. Cô hồn cô viết cô đơn, trong bà cô ấy cô nào sợ hơn. Anh thì anh thích một mình, nhưng mà sợ nhất vẫn là cô đơn. Đang vui vẻ thì bất ngờ có một cơn gió lạnh thoát thổi qua, kèm theo đó là một tiếng cười khanh khách như là từ cõi xa xăm vọng lại, làm cho lão cái khẽ rùng mình. Chai rượu trên tay bất chợt rơi xuống đất. Phía trước mặt của lão lúc này là một bóng ảnh đen sì đang lơ lửng trên mặt đất. Nhìn thấy có người đứng chặn đường, lão cái tức giận đưa tay lên dụi mắt. Tuy nhiên không hiểu vì sao, rồi đi rồi lại mấy lần vẫn không thể nhìn rõ người phía trước là ai. Nghĩ bụng chắc là do rượu làm cho nên lão ta liền gắt nhẹ. Mày có biết tao là ai không? Mau tránh đường, nếu không thì đừng có trách tao không có nói trước đâu. Nói đoạn lão ta liền khua tay múa chân, kết hợp tí men nhìn không khác gì một tiền bối múa túy quyền trong phim ảnh. Bóng đèn phía trước cười lên màn dài, sau đó từ từ tiến lại. Mỗi bước đi của nó, từng mảng thịt trên cơ thể bắt đầu bong chóc, để lộ ra từng thứ thịt bầy nhầy toàn là máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hơi men trong người của lão cái như tan biến. Lão ta liền há hốc mồm sợ hãi toàn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn không nghe lời. Bóng đèn lúc này đã tới gần, nó nhe hàm răng trắng gần và ra một luồng khói trắng, khiến lão cái đổ dầm xuống mặt đất. Hai mắt của lão ta trợn tròn toàn lòng trắng co giật, xuôi cả bọt mép, sau một lúc thì nằm im bất động. Sáng ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng nhỏ phải một phen bàng hoàng. Lão cái con sâu rượu trong làng đột nhiên thay đổi, tóc tai vuốt vuốt, ăn mặc lịch sự, nhìn không khác gì một doanh nhân thành đạt. Mấy bà bán hàng ngoài chợ lại được một phen bàn tán. Cái lão này hồi xưa nhìn bẩn bẩn thế mà lại oách, ngoài 40 mà vẫn nhìn ngon quá. Đây, chắc là quyết tâm bỏ rượu. Cái này về tôi phải bỏ ông nhà tôi bỏ rượu mới được. Nhìn người ta mà cứ thấy bồi hồi. Gớm cái bà này ăn với chả nói, già rồi lại còn ham hô. Đang bàn tán thì lão cái tín lại. Người phụ nữ vội đưa tay lau đi giọt nước dãi thèm thuồng, miệng liến thoắng. Anh cái hôm nay nhìn oách quá nhỉ, bố ủng hộ cho em đi, nhà em toàn gà tươi vừa mới thịt đó. Lão cái cười cười chỉ tay vào bàn thịt sau đó rồi nhẹ giọng: lấy tất cả chỗ này cho tôi. Sao nói như mang theo hơi lạnh, nhất thời khiến cho người phụ nữ khẽ rùng mình. Khuôn mặt hớn hở bàn nãy chợt biến mất, thay vào đó là ánh nhìn vội vã cùng với một nước da nhợt nhạt. Người phụ nữ vội nhặt mấy con gà bỏ vào trong túi rồi đưa cho lão cái. Lão ta vui vẻ nhận lấy túi gà rồi trả tiền cho người phụ nữ. Lão còn hào phóng không lấy lại cả tiền thừa. Nhận được số tiền lớn, người phụ nữ vui vẻ dọn hàng, cũng quên luôn sự sợ hãi bàn nãy. Gớm, cô Xuân hôm nay sướng nha, đừng che đạp mua hết hàng lại còn bo thêm. Cô Xuân mỉm cười không đáp, hớn hở chào mọi người ra về. Này không bán được hàng thì làm sao em về sớm thế? Anh bác chồng của cô Xuân đang dọn dẹp chuồng gà, nhìn thấy vợ về bèn vội vàng lên tiếng. Cô Xuân nghe vậy thì ưỡn ngực lên đáp: nay em gặp khách sộp mua hàng cho nên về sớm. Em nói thật chứ, đúng là vẫn thiêng như ngày nào. Anh nói cái gì? À, không có gì đâu. Anh qua nhà anh Cường một chút, lát anh về nhá. Nhìn thấy ánh mắt đưa tình của chồng, cô Xuân lắc lư cái thân hình mập mạp của mình, sau đó rồi nói với theo: nhớ là phải thưởng cho người ta đấy. Nói đoạn cô vui vẻ đi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước. Bác vừa chạy sang nhà của Cường thì đã kéo gã vào bên trong rồi cất giọng: đại ca, cái tay đó không phải là mất tác dụng đâu. Điều hôm qua em nói nay thành sự thật rồi, đại ca cho em ước thêm phát nữa. Mày không nói đùa chứ, em nói thật mà. Giờ em mới gẫm được một điều, người xin nói cấm có sai. Tham thì thâm, qua em ước vợ em bán hết hàng, nên ra chợ bán phát hết luôn. Bảo sao mà ngày trước anh em mình chỉ kiếm được mấy vụ nho nhỏ, còn mấy cái vụ to y rằng là mất thiêng. Kể nghe vậy thì càng gần gù, cả đưa ánh mắt nhìn vào cái hộp nhỏ trên bàn thờ trong lòng đầy vui sướng. Tôi bảo mấy anh em qua nhà tao, đêm nay anh em ta làm một vụ nho nhỏ xem, lâu ngày cũng thấy ngứa ngáy. Ok đại ca. Trong căn nhà lá lụp sụp cuối làng, lão cái miệng toàn đầm máu, hắn không ngừng cấu xé những miếng thịt gà tươi. Từng đoàn lòng phèo được lão ta đưa lên miệng hút sùn sụt như những sợi mì tôm, miệng đầy phấn khích. Thịt gà ngon quá, lòng gà thật thơm. Nói đoạn lão ta cười lên khẳng khặc, tiếng văng vẳng khắp căn nhà. Từ hôm đó sau khi trả bài cho vợ, Vác đã vui vẻ chạy đi. Xuân nhìn theo bóng dáng của chồng mà không giấu được sự hạnh phúc. Khẽ nở một nụ cười thật dài, Xuân đứng dậy uốn éo cơ thể, sau đó tiến ra ngoài khép cầm. Vừa mới quay mặt lại thì bên trong nhà bất ngờ có tiếng người lao vụt qua khe cửa. Xuân giật mình miệng lẩm bẩm: quái lạ, hay là anh bác vẫn chưa đi? Nói đoạn cô tiến vào trong nhà miệng không ngừng gọi tên: anh bác, anh chưa đi à? Không nghe thấy tiếng trả lời, không khí xung quanh đột nhiên se lạnh, nhất thời khiến cho Xuân phải rùng mình. Vừa bước vào trong nhà thì một lần nữa Xuân phải giật mình. Ở phía trước vừa có một bóng đen lao vào trong phòng ngủ. Nghĩ bụng là do vừa rồi làm việc hơi quá sức, Xuân đưa tay nhoài nhoài thái dương rồi thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Đang toàn bước vào phòng thì bất ngờ có tiếng lạch cạch, nghe như có ai đó đang băm thịt. Khẽ giật mình, Xuân vội vàng lên tiếng. Anh Bắc hả? Anh làm gì trong đó vậy? Tiếng động bên trong đột nhiên im bặt, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh người. Một lát sau không thấy động tĩnh gì, Xuân cung lên hết can đảm để bước vào trong. Cảnh tượng vừa được mở ra thì tiếng lạch cạch lại vang lên. Nó phát ra từ cái ngăn tù nhỏ đựng tiền. Nghĩ là có chuột sợ tiền bị cắn rách, Xuân vội vàng chạy lại lấy chìa khóa để mở. Ngay lập tức cô phải khiếp sợ. Số tiền ban sáng được cô để trong tủ đã không còn, thay vào đó là một đống sỏi bò đang nhảy tí tách như tôm. Quá sợ hãi, cô quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngày sau đó cô phải khiếp sợ ngã nhào ra đất. Phía trước cửa có một bóng người cháy đèn đứng đó từ bao giờ. Nó nhe hàm răng trắng ngợn nhuền miệng cười. Một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm bắt đầu vọng lại. Đó là thịt của tao, tao đến lấy nó lại, gà của mày ăn ngon lắm. Nói đoạn nó tiến đến cái ngăn tủ, nhặt lấy mấy con giòi béo ngậy trong vòng mồm. Cảnh tượng quá là khủng khiếp, khiến cho Xuân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ở bên kia, Bắc vừa tới nhà của Cường, đám đồng bọn đã thi nhau hỏi han. Tao vừa nghe đại ca nói có đúng là Vẫn Thiên không? Số tiền kiếm được mấy năm trước cũng hết tất cả rồi, bọn tao cũng đang đói quá đây. Người vừa lên tiếng là thằng Chập. Cũng bởi vì không có tóc cho nên mọi người gọi nó bằng cái tên như vậy. Hai gã còn lại là thằng Long và thằng Còi. Khác với Cường và Bắc, ba gã này nghiện cờ bạc cho nên đã chơi hết số tiền kiếm được. Hiện giờ đang chung ở căn nhà cấp 4 lụp thụp giữa làng. Thỉnh thoảng rủ nhau đi bốc vác. Lâu lâu có ai thì bốc mộ thì cũng đi kiếm thêm chút tiền sống qua ngày. Nghe thấy thằng Chọc hỏi, Bác cũng gật đầu xác nhận. Đúng là có thiêng. Thế nhưng mà để chắc chắn hay không thì lát anh em ta thử lại mới biết. Thế anh em ta cứ buộc tạm cái nhà nào trong làng xem. Nếu ổn thì lên thành phố sau. Thằng Long nghe vậy thì vội đáp. Trong làng này toàn là người dân nghèo, lấy đâu ra tiền. Theo tao cứ sang bên làng gọi đi. Ở đó đang phát triển nhiều nhà bán đất lắm tiền lắm. Tao nghe thằng Long nói đúng. Thế nhưng mà làng gọi chả phải là làng anh em ta trộm xác sao? Sang đó liệu có ổn không? Đại ca ở ẩn lâu quá tự nhiên biết sợ. Chẳng phải suốt mấy năm qua anh em ta vẫn sống khỏe đây sao? Đúng đó đại ca. Cái thứ bùa của gã thầy kia em cũng vẫn giữ. Làm chó gì có ma quỷ nào dám tới. Cứ lấy cái tay đó ra xem. Chỉ đâu đánh đó, có gì mà phải sợ chứ. Suy nghĩ thêm một lát, Cường cũng đứng dậy tiến về bàn thờ. Sau đó thì thắp lên mấy que hương rồi lẩm bẩm điều gì. Một lúc sau khi mà hương tàn, Cường lúc này lấy xuống cái hộp gỗ nhỏ nghỉnh vuông trên bàn thờ. Sau đó thì mở nắp, bên trong là một bàn tay người đã khô quắt, dán chi chít mấy lá bùa. Giữa bàn tay được đóng chặt bằng một cây đinh ghim xuống dưới đáy hộp. Năm đầu ngón tay chỉ thẳng về một hướng, nhìn không khác gì là cái la bàn. Vừa nhìn thấy hướng mà bàn tay chỉ, Long lúc này phấn khích. Em bảo mà, hướng này chỉ ra ngoài cổng, sang bên làng ngòi rồi. Cả đám nghe vậy thì gật gù, sau đó vác đồ tiến ra cầm. Vừa đi được một đoạn thì bàn tay lại xoay tròn, sau đó chỉ thẳng về hướng khác. Cường lúc này lắp bắp, mẹ kiếp, nó lại chỉ đi đâu thế này? Mấy thằng nhìn theo hướng bàn tay vừa chỉ, Bác lúc này liền lên tiếng. Hình như nó chỉ cho anh em mình đi tắt, nếu băng qua ngọn đồi này là sang đúng bãi tha ma của làng ngòi. Hơn nữa anh em chúng ta đi rất nhiều. Cả đám nghe xong khẽ rùng mình, hình ảnh của cái xác đen sì bất ngờ vụt qua trí óc, làm cho mấy gã nổi cả da gà. Sau mấy giây định thần, cả đám cũng quyết định đi tắt cho nhanh về sớm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chả biết do trời tối hay là do ma quỷ dẫn đường mà mấy gã lại đi đến ngôi mộ mà ngày nào cả đám đã đào trộm. Vừa dừng chân, Cường vừa lắp bắp, cái quái gì thế này, sao anh em ta lại ở đây? Mấy thằng run rẩy nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa mới đó mà chả hiểu tại sao đã đứng trước ngôi mộ đầy khói hương. Còn chưa biết phải làm sao thì một cơn gió lạnh vụt tới, kèm theo đó là một nụ cười ma mị, nhất thời khiến cho cả đám đứng chôn chân. Ở phía xa xa có một thân ảnh đen sì từ từ lướt lại. Nó nhe hàm răng trắng ngợn của mình nhoẻn miệng cười. Sau đó là một giọng nói lạnh lẽo từ từ phát ra. Chúng mày nhớ tao không? Tao chờ chúng mày lâu quá rồi. Tay của tao đâu? Trả lại cho tao. Lời nói như là xoáy sâu vào tâm trí, khiến cho cả đám bừng tỉnh. Nhận ra đó là xác chết hiện về đòi thay. Cả đám sợ hãi quỳ mọp xuống đất. Thằng nào thằng nấy đều run lên cầm cập. trả tay lại cho tao. Sao chúng mày dám lấy tay của tao? Quá khiếp sợ, Long vùng vẫy bỏ chạy. Thế nhưng mà ngay lập tức bóng đèn đã vụt đến đứng chắn trước mặt. Long sợ hãi vội lấy ra lá bùa, miệng lắp bắp: cút đi, đừng lại gần tao, cút đi. Bóng người kia cười lên khẳng khặc, sau đó thì từng bước tiến lại. Lá bùa trên tay Long như cảm nhận được điều lạ, ngay lập tức liền bốc cháy. Nó tỏa ra một luồng khói bay thẳng về bóng đen, khiến cho những mảng thịt bầy nhảy trên cơ thể của nó đang không ngừng bong chóc. Qua đau đớn, nó liền rít lên một tiếng rồi lao vụt tới, bóp chặt cổ của Long nhấc bổng lên không. Một tiếng phầm vang lên, bàn tay bị cụt của nó cắm thẳng vào bụng của gã, xuyên cả ra đằng sau. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Long chỉ kịp giãy lên mấy cái rồi tắt thở. Cảnh tượng quá kinh khiếp khiến cho bốn người còn lại như phát điên. Không ai bảo ai, cả đám cắm đầu bỏ chạy. Thằng còi lợi dụng thân hình nhỏ con, gã liên tục vót qua những ngôi mộ, lao thần thoát về phía trước. Tuy nhiên quá nhanh đôi lúc cũng là cây tội. Vừa mới nhảy qua đường một ngôi mộ mới đắp, cả đám mất đà ngã rúi rụi. Còn chưa kịp định thần thì bóng đèn đã đứng trước mặt gã từ bao giờ. Lá bùa trong người của gã lúc này đột nhiên bốc cháy, bén cả vào quần áo rồi bùng lên dữ dội. Cả đầu đớn gào thét, ngọn lửa hung hãn cháy lan sang cả đám cỏ cây xung quanh. Chẳng mấy chốc mà gã đã tắt thở. Cơ thể cháy đen, chân tay co quắp, hai hàm răng nhe ra như là con chó thui, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa vừa tắt thì bóng đèn cũng biến mất, chỉ để lại nơi đây một giọng nói văng vẳng, nghe vô cùng lạnh lẽo: trả tay cho tao, trả lại tay cho tao. Lúc này bác cũng chạy về đến nhà, hai chân bồn rồn, mặt mày tái mét. Cả đang cố gắng thều thào gọi vợ, tuy nhiên gọi mãi mà vẫn không thấy Xuân ra mở cửa. Có lẽ giờ này Xuân đã ngủ say, hơn nữa gã lại đang đuối sức, có thể Xuân không nghe thấy. Nghĩ bụng là như vậy, gã ngồi xuống dựa vào bức tường thổ hổn hển. Sau một lúc nghỉ ngơi, gã bắt đầu gọi lớn. Cánh cửa vẫn khép hờ nhưng bên trong nhà lại im bặt. Mấy suy nghĩ linh tinh về ma quỷ bắt đầu hiện lên trong trí não, làm cho gã ta rùng mình, lo lắng bên trong nhà có chuyện. Gã hít một hơi thật sâu, lên hết bản lĩnh của đàn ông. Đang toan trèo vào thì tiếng kéo kẹt của cửa chính mở ra. Ánh đèn đỏ mập mờ xoay tỏ bóng đen đầu tóc bù xù. Bác hơi giật mình, nhưng bao năm ở bên cạnh vợ, cái bóng dáng quen thuộc đó không thể nhầm được. Biết đó là vợ, gã khẽ thở vào. Thế nhưng ngày sau đó gã lại phải sừng sốt, bởi người đang bước ra kia vô cùng kinh dị. Xuân cúi gằm mặt, mái tóc đen che kín cả khuôn mặt, quần áo thì rách nát toàn những thứ dịch nhầy. Mỗi bước đi của cô lại giật lên một cái, nhìn không khác gì một con zombie. Biết trong nhà có chuyện, các sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Sáng ngày hôm sau, dân làng bên làng gọi phải một phen khiếp sợ. Bãi tha ma của làng đã cháy hết mà không có một ai hay biết. Cả gia đình có phần mộ ở đó, vô cùng lo lắng, ai nấy đều sợ hãi chạy ra xem. Điều lạ là mặc dù bãi tha ma cháy hết, nhưng một phần lại không bị làm sao. Còn chưa kịp vui mừng thì một tiếng hét lớn vang lên: cứu tôi với, có người chết, bên đây có người chết. Tiếng hét thất thanh khiến cho tất cả mọi người phải chú ý, ai nấy đều tem hết mặt mày hớt hải chạy lại. Vừa nhìn thấy cái xác cháy đen nằm co quắp, một số người sợ quá liền bỏ chạy, số còn lại thì gọi chính quyền đến kiểm tra rồi báo công an khám nghiệm hiện trường. Khiếp quá đi thôi, công an người ta đến chỉ còn tìm thêm được một cái xác nữa. Công cháy đen đúng thật là khổ thân, chả biết làm sao cả. Bãi tha ma thì cháy hết, mà mộ phần thì không dấu tích gì, cứ như là ma làm đó. Tôi vừa thấy mà rùng cả mình, chả biết là người ở đâu đến. Vừa rồi kiểm tra thì không phải là người làng mình. Đêm hôm mỏ mẫm ra bãi tha ma, chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu. Thế nhưng mà nhìn vậy cũng thương. Mấy bà trong làng bàn tán thêm một lát thì cũng rời đi. Công an sau khi làm xong mọi thủ tục thì cũng đem xác trở về, chờ người nhà đến nhận. Lúc này ở một nơi nào đó trong căn nhà sàn lộng lẫy, ba người Cường, Bắc và chồng đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về mọi thứ. Nơi đó có một người đàn ông thân hình gầy gập, mặc trên người bộ quần áo màu đỏ như máu. Lão ta đang nhảy múa trước một điện thờ nhỏ, khói hương nghi ngút. Mấy tiếng chuông vang lên, những ngọn nến bên trong điện lắc lư dữ dội, cứ như đang có gió lớn thổi vào. Từng làn khói hương đậm đặc cuốn đến nhau bay về một hướng. Nơi đó có một con nịnh nhân bằng vải được vẽ vô số ký tự ngoằn ngoèo. Tiếng chuông vừa dứt, hai mắt của con nịnh nhân vụt sáng, ánh mắt đen thăm thẳm đột nhiên có hồn, nhìn vô cùng ma mị. Đây là con hình nhân quỷ, nó là một phép thuật giống như là người nuôi cu man. Tuy nhiên nó khác ở chỗ là thứ hình nhân này chỉ ăn máu. Mấy người chúng mày mỗi ngày cho nó ăn một giọt máu, nó sẽ bảo vệ chúng mày khỏi tất cả đám tà ma. Cửa nghe thích như vậy thì mừng rỡ, tuy nhiên gã vẫn có một chút lo lắng vội hỏi. Thầy có chắc là không sao không? Lá bùa này thầy đưa cho bọn con hình như không có tác dụng. Lão thầy bùa mỉm cười nhẹ giọng, ánh mắt toát lên một sự nham hiểm. Cái gì cũng có cái hạn của nó, con quỷ bây giờ mạnh hơn nhiều rồi. Lá bùa đó không còn tác dụng cũng là điều bình thường mà thôi. Ông nói vậy thì chúng tôi biết đâu mà lần chứ. Con hình nhân này bảo vệ được chúng tôi bao lâu? Chúng mày cứ yên tâm, nó sẽ bảo vệ chúng mày cho đến khi nào không còn máu cho nó ăn nữa. Bà gã nghe xong thì lúc này có chút giật mình. Thế nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Long và còi đã chết, nếu như không làm sớm muộn gì nó cũng tìm đến mấy gã. Cần lúc này liền gật đầu lên tiếng. Vậy ông cần bao nhiêu để chúng tôi có được con hình nhân này? Trước đây tao đã lấy tiền của chúng mày rồi. Lá bùa của tao hết hạn thì tao làm lại cho chúng mày thứ này. Bà gã nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, không ai bảo ai vội vàng cúi đầu nhận lấy con hình nhân. Bóng dáng của cả ba người vừa khuất thì lão thầy bùa nhuyễn miệng cười đầy nham hiểm. Con của ta, hãy uống thật nhiều máu vào rồi sớm trở lại với ta. Nói đoạn gã liền tự cười lên man dại. Đêm hôm qua sau khi rời khỏi nhà của bác đã vội vàng chạy sang nhà Cường. Vừa ngay thì đúng lúc Cường với Chọc cũng trở về. Sau khi bàn tán, bà gã quyết định sẽ sang nhà lão thầy bùa ở gần ngôi làng đó để nhờ giúp đỡ. Ở bên nhà của Cường lúc này, ngay khi mà lão thầy bùa trở về, bà gã đã hớn nở cắt máu nhỏ vào miệng của con đình nhân. Những giọt máu vừa rớt xuống liền bị hút sạch, không để lại một dấu vết. Công nhận là thần kỳ thật đó, không biết liệu có ổn không anh? Bác nhìn vào con đình nhân, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang. Cường nghe vậy thì liền thở dài. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ chứ? Bây giờ đã theo lao thì phải theo đến cùng mà thôi. Thằng Cường trong nghe vậy thì liền chép miệng. Cái chuyện đó cứ để sau đi. Bây giờ anh tính xem. Cái xác của hai thằng kia vẫn còn bên trên công an. Họ mà khám xét biết được danh tính sẽ tìm đến chúng ta đó. Hay là mình chủ động đi lên nhận xác đi. Tao với thằng Bắc thì không sao. Thế nhưng mày thì ở cùng với chúng nó. Cái chuyện này cũng lằng nhằng lắm. Theo em thì cứ kệ đi. Thằng Trọng tí nữa nó dọn sang. Công an mà có hỏi thì cứ bảo là mày sang đây mấy hôm. Hai thằng kia không có người thân. Nếu bạn bè không giúp được, công an họ khắc có tự giải quyết. Thế còn mày thì sao bác? Có tính dọn sang luôn không? Vợ con của mày bây giờ điên khùng đang chạy khắp nơi kia kìa. Nghe Cường hỏi như vậy thì bác liền thở dài, ánh mắt có chút buồn bã. Chắc là có anh, bây giờ một mình cũng ghê lắm. Nghĩ lại mới thấy mình ngu. Chỉ vì một phút bốc đồng vậy mà bây giờ phải khổ như vậy. Giá mà có thể quay lại em chấp nhận sống trong cảnh nghèo khó, chứ không bao giờ làm mấy cái chuyện như vậy nữa. Cường với Chồng nghe xong thì khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa xăm. Mỗi người mang theo trong mình một suy nghĩ. Trong lúc này liền nhẹ giọng, cái bàn tay đó anh tính thế nào? Lúc đó anh không ném trả luôn nó đi. Cường gãi đầu bối rối, ánh mắt sợ hãi nhìn lên cái hộp nhỏ trên bàn thờ. Lúc đó sợ quá ta có biết cái gì đâu, cứ cắm đầu mà chạy. Về tới nhà mới biết là mình không còn ôm theo cái hộp đó nữa. Trong lúc này liền ngắn ngầm, người ta sợ quá thì bỏ của chạy lấy người, còn anh thì ngược lại đúng là chịu chết. Từ hôm đó ba thằng đang say giấc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Cường giật mình tỉnh giấc, lo sợ vong hồn của xác chết lại tìm đến. Gã run rẩy quả ngày thằng kia dậy. Tuy nhiên hai gã ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không được. Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Cường run rẩy bước xuống giường đi ra ngoài. Ánh đèn vừa bật sáng ngay lập tức Cường phải khiếp sợ. Ở phía cánh cửa sổ đang có một người phụ nữ, đầu tóc bù xù, toàn thân đều là máu. Nó đang cầm con gà mái đã bị gặm nhằm nhà đập vào song cửa sổ, làm cho máu mè vừng vãi ra ngoài. Tiếng hét thất thanh của Cường làm cho hai gã bên trong phòng tỉnh giấc. Vừa lao ra khỏi phòng thì cảnh tượng phía trước khiến cho ngay gã lảo đảo. Gian nhà chính lúc này đã toàn gà chết, phải có đến gần chục con, máu me chảy thành vũng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa chính bất ngờ bật ra. Đứng trước cửa không ai khác lại chính là Xuân, vợ của Bắc. Cô đứng đó với một khuôn mặt toàn máu, hai tay cầm theo hai con gà vẫn còn dưới đành đạch. Ngay sau đó thì một giọng nói lạnh lẽo vọng ra: "Ăn gà không? Gà ngon lắm." Lời nói vừa dứt thì Xuân vung tay ném mạnh con gà về phía trước, sau đó lao người lên túm chặt cổ của Cường. Bắc với Trọng nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chân tay không còn chút sức lực. Cường bị bóp cổ, hai mắt liền trợn trừng cả lên, chân tay cổ quắp giấy lên đành đạch. Đúng vào lúc sinh tử thì bất ngờ có tiếng cười lanh lảnh vọng ra, nghe như là tiếng của một đứa trẻ con từ xa vọng lại. Cùng lúc đó trên bàn thờ hiện ra một đứa trẻ với cái đầu chọc lóc, dây rốn vẫn còn lủng lẳng. Từng thứ dịch nhảy đang không ngừng rớt xuống, nó như hàm răng đen xì nhảy chồm xuống, ôm chặt lấy đầu của Xuân. Quá khiếp sợ, Xuân vội vàng buông tay, sau đó thì nắm chặt lấy đứa trẻ ném ra xa, khiến cho nó lăn lồng lốc mấy vòng trên mặt đất. Vừa mới nhổm dậy, nó đã đưa đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào Xuân. Ánh mắt như là mang theo một luồng sát khí khủng khiếp, khiến cho Xuân sợ hãi, vội lao người bỏ chạy. Một tiếng bùm vang lên, vừa mới ra khỏi cửa, Xuân đã bị bàn tay cứng như sắt của đứa trẻ đánh thẳng vào lưng, khiến cho cô ngã nhào ra mặt đất. Cơ thể run lên bần bật. Ngay sau đó một bóng ảnh đen xì thoát ra ngoài, nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn vào bên trong nhà rồi vụt mất trong màn đêm. Sau mấy phút định thần, bà gã sợ hãi nhìn ngó xung quanh, thấy mọi thứ đã yên lặng, Bác lúc này mới vội vàng lao ra ngoài. Nhìn thấy vợ nằm sóng xoài dưới mặt đất, gã lúc này khóc lên nức nở, thế nhưng vẫn không dám lại gần vợ. Đang chưa biết phải làm sao thì từ bên ngoài bất ngờ có tiếng gọi cầm. Bác vừa đưa mắt nhìn lên, Bác đã phải giật mình. Ở phía bên ngoài có một người đàn ông gầy guộc, trên thân là một bộ quần áo đen có phần cũ kỹ. Ông là ai? Là người hay quỷ vậy? Bác toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp, chân tay không ngừng lết lại phía sau. Bởi lẽ cái màu đen quỷ dị đã in sâu vào trí óc của gã, khiến cho gã ta có phần hoảng loạn. Người đàn ông thấy bộ dạng sợ sệt của Bác thì liền cười hiền: "Tôi là Mão, một thầy thuốc ở xa tới. Vừa rồi vô tình đi qua thấy gia đình có chuyện, cho nên muốn ghé vào hỏi thăm một chút." Cường với Chồng lúc này cũng rón rén bước ra, nhìn bộ dạng có phần kỳ dị của thầy Mão, gã vội lên tiếng: "Ông đi đi, chúng tôi không cần giúp đỡ gì đâu. Cảm ơn ông." Thầy Mão khẽ thở dài, ánh mắt liếc qua người của Xuân rồi nhẹ giọng: "Cô gái này đang rất là nguy kịch, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ không thể qua khỏi đêm này." Mấy gã nghe vậy thì giật mình, ánh mắt không giấu được sự hoài nghi. Suy nghĩ thêm một lát, Bác bất ngờ đứng dậy. Cường với Chồng toàn đưa tay ngăn lại thì Bác đã lên tiếng: "Vợ em đang nằm ở ngoài kia không rõ sống chết. Nếu em ra ngoài đó có xảy ra chuyện gì, hai người cứ đóng cửa lại đừng lo cho em." Nói đoạn thì Bác bước ra bên ngoài cửa. Cường với Chồng ánh mắt không giấu được sự xúc động: "Thầy làm ơn cứu vợ con với." Cánh cửa vừa được mở ra, Bác vội vàng lên tiếng. Thầy Mão đưa tay đỡ lấy gã rồi nhẹ giọng: "Cậu cứ bình tĩnh đi, việc này nhất định tôi sẽ giúp." Nói đoạn thầy Mão tiến lại phía của Xuân quan sát. Sau đó thầy lấy ra một lá bùa đốt cháy, dùng cho đó bỏ vào trong cái chén đồng trong tay này của thầy. Tiếp theo thầy lấy ra một cái lọ, nhỏ vào chén vài giọt nước màu xanh nhạt, rồi đưa cho Bác. Thầy liền nhẹ giọng: "Cậu hãy đút cho cô ấy uống cái thứ nước này, sau đó bế cô ấy vào trong nhà, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại." Bác run rẩy nhận lấy chén thuốc, ánh mắt đầy sự hy vọng. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Cường lúc này mới tiến về phía thầy Mão: "Vừa rồi có phải ông đã sử dụng bùa cho cô Xuân uống không? Là em thì cũng không dám giấu các cậu, thực ra tôi là một thầy mo, không biết chút ít về y thuật, chuyên lưu lạc giúp đời. Vừa rồi thì vì sự an nguy của cô gái này cho nên tôi mới phải nói như vậy." Cường nghe những lời này hai mắt chợt lóe lên, lo sợ thầy Mão sẽ biết được sự thật. Cả thay đổi sắc mặt rồi gằn giọng: "Nếu đã là thầy mo thì mời ông đi cho, chứ tôi không mê tín, dù sao cũng cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ." Thầy Mão lúc này nghe vậy thì nhíu mày: "Các cậu biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ các cậu không sợ hay sao?" Bà gã nghe xong thì giật mình, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang. Thầy Mão lúc này lại tiếp lời: Tôi thấy quỷ khí đang bám trên thân các cậu, nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này tai họa sẽ ập xuống. Ông nói linh tinh cái gì vậy chứ, làm gì có ma quỷ ở đây? Tôi thấy gì thì tôi nói như vậy, các cậu không tin tôi cũng đành chịu thôi, gieo nhân nào gặp quả nấy. Nói đoạn thầy quay lưng rời đi, bỏ lại bà gái nhìn nhau đầy sợ hãi. Vừa bước ra ngoài không xa thì đằng sau có tiếng gọi. Kìa thầy, thầy làm ơn ở lại giúp chúng tôi. Người vừa lên tiếng là bác, vì lo sợ cho an nguy của vợ, cả bất chấp lời khuyên của Cường, cõng vợ chạy thẳng theo thầy Mão. Nhìn thấy cảnh này, thầy Mão vô cùng xúc động. Chẳng thoáng chốc hình ảnh của gia đình lại hiện về trong trí não. Bà ra khiến cho ngay mắt của thầy đỏ lên. Khẽ thở ra một hơi đầy nặng nhọc, thầy Mão mỉm cười tiến lại. Sao cậu phải làm như vậy? Chẳng phải tôi đã nói ngày mai cô ấy sẽ tỉnh sao? Bác khẽ cúi đầu rồi đáp. Con cũng không biết tại sao, nhưng vừa rồi thầy cũng đã ra tay giúp đỡ, còn chưa kịp cảm ơn thầy. Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, con mời thầy về nhà con nghỉ tạm. Nhà cậu, vừa rồi không phải... Lát về con sẽ nói cho thầy nghe, bây giờ thầy vất vả theo con một chút. Nên đoạn gã cõng vợ bước đi một mạch, thầy Mão theo sau mà không ngừng thán phục. Vừa về đến nhà, bác đã chạy đi nấu một nồi cháo nóng mời thầy, cũng không quên để dành một chút cho vợ. Sau khi ăn uống, bác bắt đầu kể lại cho thầy Mão nghe về tất cả mọi chuyện, từ lúc gã cùng đồng bọn đào trộm mộ để lấy tay, cho đến chuyện xảy ra vừa rồi. Nghe xong, thầy Mão khẽ giật mình, ánh mắt có chút giận. Nhìn thấy thái độ của thầy Mão, bác như hiểu ra vấn đề, vội vàng níu tay của thầy văn xin. Con biết là con đã sai, mong thầy hãy ra tay giúp đỡ. Bây giờ con chỉ lo cho vợ, chỉ cần cô ấy không sao con chấp nhận. Thầy Mão nghe vậy thì thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại quá khứ đau thương của mình. Trầm ngâm một lát rồi liền dịu giọng. Ai cũng có những cái lúc sai lầm, thế nhưng mà biết sửa mới là điều đáng trân quý. Một người biết nghĩ cho gia đình như cậu thì quả thật là hiếm. Dù sao thì cũng là cái duyên, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Thế nhưng mà có giúp được hay không thì tôi cũng không có dám hứa. Ngưng lại giọng nói, thầy quan sát bác một lượt rồi nhẹ giọng. Các cậu đã cho hình nhân quỷ ăn máu, chắc chắn là dính đến lời nguyền. Hoặc là đại loại như là một thứ bùa ngải nào đó. Tuy rằng nó có thể bảo vệ cho các cậu một thời gian, thế nhưng cái giá phải trả chắc chắn không hề nhẹ. Điều này tôi cần phải tận tay xem xét mới được. Bác nghe như vậy thì khiếp sợ, mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa, miệng lắp bắp. Lão thầy bùa khốn kiếp, ngày mai con sẽ bảo mọi người quay lại đó trả lại cái thứ hình nhân này. Thầy Mão lúc này liền khẽ lắc đầu. Các cậu đã cho nó ăn máu thì không thể nào tránh được tai họa. Hơn nữa để luyện ra một thứ bùa tà thuật như vậy thì lão ta cũng không phải là người đơn giản. Cẩn thận các cậu còn gặp nguy hiểm hơn. Vậy bây giờ con phải làm sao? Nhớ giải quyết được chuyện con hình nhân phong quỷ kia tìm đến thì con biết làm sao? Thầy Mão khẽ thở dài, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Các cậu đã sử dụng hình nhân quỷ để đánh đuổi vòng đó. Tôi sợ rằng nó sẽ trở nên hung hãn, tìm cách làm hại người vô tội để tăng thêm sức mạnh. Điều này thực sự là rất khó giải quyết. Hiện giờ cũng đã muộn, các cậu hãy đi nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ cùng các cậu đi xem xét hình nhân. Sau đó thì mới có thể nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Anh bác gật đầu vâng dạ, sau đó sắp xếp cho thầy một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này ở trong căn nhà lá lụp sụp, lão cái đang vục đầu vào con lợn nái độ ngoài 50 cân. Từng đoàn lòng phèo đã được lão ta móc ra cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nước dãi cùng với những mảnh thịt bầy nhảy vương vãi khắp nơi. Kèm theo đó là một giọng nói gằn gằn âm u vang vọng khắp cả căn phòng. Tao nhất định sẽ trở lại. Tất cả lũ chúng mày đều phải chết. Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Sáng ngày hôm sau, thầy Mão cùng với bác đã vội vàng đi qua nhà của Cường. Vừa mới ra khỏi cửa thì tiếng làng hét của mấy nhà bên cạnh khiến thầy Mão phải chú ý. Bác lúc này chạy ra hỏi thăm mấy nhà mới biết được đêm qua họ cũng bị mất một số con gà, có nhà còn mất cả lợn. Thầy Mão nghe xong thì khẽ nhíu mày, như đã đoán được một điều gì đó. Thầy Mão kéo bác rời khỏi nhà. Sao vậy thầy? Con thấy sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt. Tôi không sao, chỉ là hơi lo lắng một chút mà thôi. Bác lúc này liền nhíu mày. Có chuyện gì vậy thầy? Khẽ thở dài, thầy Mão đăm chiêu rồi trả lời. Vừa rồi cậu cũng đã thấy đó, có chút âm khí phảng phất ở cái nhà đó. Chắc chắn đêm qua đã có quỷ ghé thăm. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì vong quỷ kia đã bắt đầu ăn thịt động vật để tu luyện. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này. Bác nghe xong thì giật mình, ánh mắt đảo lên như giang lạc. Sau mấy giây định thần thì vội vã đáp. Vậy chúng ta đi nhanh thầy, con nghe mà nổi cả da gà rồi. Thầy Mão mỉm cười sau đó cùng bác đi nhanh hơn. Vừa đến nhà Cường, hai người đã chạy ra mặt mày nhăn nhó. Ôi may quá thầy đây rồi, bọn con đang tính đi tìm thầy. Hôm qua thực sự là bọn con có chút không phải. Thầy Mão lúc này liền nhíu mày rồi khó hiểu. Cường lúc này lại tiếp. Đêm hôm qua thì sau khi thầy đi, ở trong nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đồ đạc cứ liên tục bị xáo trộn. Thỉnh thoảng thì lại có những tiếng cười ma mị cất lên, nghe như của một đám trẻ con đang vui đùa vậy. Con sợ quá con không có ngủ nổi. Thầy Mão lúc này gật đầu, sau đó ra hiệu cho bác kể lại đầu đuôi câu chuyện mà đêm qua thầy đã nói. Hai ngã nghe xong thì khiếp sợ. Cường dần muốn đến nhà của lão thầy bùa để tính sổ, nhưng Mão đã kịp thời ngăn lại. Ông ta có dạ tâm như vậy thì các cậu có đến cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chuyện này cứ để tôi đi xem qua một chút. Nếu có thể giải quyết tôi sẽ xử lý chuyện này trước. Nghe thầy Mão nói như vậy thì Cường cũng buông cái vẻ mặt tức giận, nhanh chóng vào trong nhà lấy hình nhân quỷ đưa cho thầy xem xét. Vừa cầm lấy hình nhân, thầy Mão phải dùng mình, quỷ khí trên đó quá là nồng đậm. Xem xét thêm một lát, thầy lúc này nhẹ giọng. Đây là một oán linh trẻ sơ sinh, có thể đứa trẻ này đã bị bố mẹ nó bỏ rơi, cho nên oán khí là vô cùng đậm đặc. Chính vì điều này cho nên dẫn đến sự chú ý của các thầy bùa luyện tà. Bọn chúng sẽ yểm linh hồn của đứa bé vào con hình nhân này, thực hiện các mục đích khác nhau. Ngưng lại giọng nói, thầy Mão đi lại một lúc sau thì tiếp. Theo như những gì mà tôi biết được, thì loài bùa chú này thực tình là hình nhân quỷ. Bên trong đã có máu của người luyện, cũng chính là chủ nhân của nó. Khi mà đã được luyện thành, các thầy bùa sẽ lừa bán cho các người đang gặp khó khăn để lợi dụng máu của họ thực hiện kế hoạch nuôi quỷ. Những loài quỷ này sẽ không bị phong ấn, nó có thể tự do đi lại. Nếu gặp nguy hiểm, nó hoàn toàn có thể bỏ chạy trở về vị chủ của nó. Trời đất, như vậy mấy chuyện đêm qua chính là nó gây ra sao thầy? Thầy Mão gật đầu sau đó lại tiếp. Tạm thời các cậu cứ cho nó ăn máu của mình như bình thường để tránh sự chú ý của lão thầy bùa kia. Hơn nữa chúng ta cũng có thể cần nó giúp đỡ. Sau khi mà giải quyết chuyện của vong hồn kia, tôi sẽ quay lại xử lý chuyện này, bởi nó có liên quan đến lão thầy bùa kia. Không cẩn thận, chúng ta sẽ gặp phải phiền phức. Bà gã nghe như vậy thì bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cường lúc này liền nói. Liệu có ổn không thầy? Những vong quỷ trong hình nhân đó làm hại chúng con thì sao? Các cậu yên tâm, nó chưa uống máu no của các cậu sẽ chưa ra tay hại các cậu được đâu. Tạm thời phiền các cậu chịu khó một chút. Ngưng lại giọng nói, thầy Mão nhìn xa xăm, khẽ thở dài, thầy Mão lại tiếp. Đêm nay các cậu dẫn tôi tới ngôi mộ của người đó một chút. Chuyện này thực sự khiến tôi lo lắng, hy vọng mọi thứ không như tôi nghĩ. Là có chuyện gì nữa sao thầy? Bác lên tiếng, thầy Mão thở dài không đáp, ánh mắt đầy sự lo lắng. Đêm hôm đó chọn đúng vào giờ đẹp, thầy Mão cùng ba người lững thững ra khỏi cửa, hướng thẳng ra bãi tha ma của làng gọi. Có vẻ như ám ảnh đêm hôm trước khiến cho ba gã vẫn còn sợ. Bọn chúng đi bên cạnh thầy Mão mà không ngừng run rẩy, sàng mồi va vào nhau lộp cộp. Sau khi đi tới nơi thì thầy Mão quỳ xuống quanh ngôi mộ, sau đó ra hiệu cho ngài gã mang cái hộp có đựng bàn tay cho thầy. Nhận lấy cái hộp, thầy liền tiến lại đặt lên trên đỉnh ngôi mộ, sau đó lấy ra bao que hương cắm sang bên cạnh. Từng tiếng chuông văng vẳng bắt đầu được thầy tạo ra, gió xung quanh cũng đột nhiên thổi mạnh, những bóng trắng không biết từ đâu đã xuất hiện. Bọn chúng cứ lúc ẩn lúc hiện phía sau mấy ngôi mộ, làm cho ba gã trộm mộ phải tái xanh mặt mày. Sau một hồi rung chuông không được như ý, thầy Mão lúc này khẽ thở dài. Lạ thật, tại sao nó lại không đến chứ? Chả lẽ nó lại biết được điều gì? Lời nói vừa dứt thì ở phía sau bà gã hét toáng cả lên. Thầy Mão giật mình quay lại. Phía đầu bãi tha ma đang có một bóng đen từ từ tiến lại. Nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về bên này. Biết vong quỷ đã tới, thầy Mão quay đầu nhặt lấy cái hộp rồi hướng vong quỷ nói lớn. Vong quỷ to gan, chết rồi sao lại còn không đi đầu thai ở lại nhân gian làm trái luật trời. Vong quỷ nghe vậy thì cười khằng khặc, từng màng thịt bầy nhảy bắt đầu vỡ ra rơi xuống đất, nhìn vô cùng kinh dị. Nó trừng mắt nhìn thầy một cái rồi cất giọng: lão mò, tốt nhất ông nên biết điểm dừng. Bọn chúng đã gây ra ác nghiệp, nhất định phải trả giá. Ta sẽ không tha cho một ai. Ngông cuồng, thiên địa vốn là sắp xếp gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Vong có biết làm như vậy sẽ đảo lộn thiên quý. Thật là nực cười thiên địa sao? Trời đánh ta chết, đất đẻ bẹp ta, có đám con người thì lại hành hạ ta, đạo lý nào là như vậy? Thầy Mão khẽ thở dài sau đó lại tiếp: bọn họ làm ác nhất định gặp quả báo, Vong hại người nhất định sẽ bị âm ti trách phạt, vạn kiếp không thể đầu thai. Ta khuyên Vong hãy mau tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Đúng là nhiều lời, nếu ông cố chấp như vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Lời nói vừa dứt, cát bụi xung quanh bay lên mù mịt. Chỉ trong thoáng chốc, vong quỷ đã biến mất, để lại nơi đây một màu đen tĩnh mịch. Thế sao vậy? Tại sao lại không bắt nó lại? Đúng như ta đang lo lắng, vong quỷ đó không phải là thứ đơn giản. Nếu ta không đoán lầm, nó chính là quỷ người đen. Quỷ người đen là gì vậy thầy? Sao nghe kinh khủng vậy? Theo như ta biết, trong cuốn sách cổ của thầy Mo người Mường có ghi lại, nếu như nữ còn trinh hoặc nam nhân chưa từng quan hệ tình dục mà vô tình bị sét đánh chết lúc mà trời không có mưa, thì có khả năng hóa thành quỷ người đen. Những loại vong quỷ này đã được hưởng sự ưu ái của thiên địa, cho nên rất thông minh. Ngay khi chết, nó đã mang trong mình sức mạnh của tự nhiên. Những con vật nào vô tình lại gần phạm phải ngôi mộ sẽ bị thứ sức mạnh này câu dẫn, trở thành những món đồ ăn của bọn chúng. Vốn dĩ lũ quỷ này là vô hại, thế nhưng cậu lại vô tình làm cho oán khí của nó nổi dậy, dẫn đến một tai họa khôn lường. Mẹ kiếp, thế mà lão thầy bùa lại không nói, hại chúng tôi dân nông nỗi này. Cửa nghe xong thì liền tức giận, thầy Mão cái nhíu mày sau đó vội hỏi: chuyện các cậu đào trộm mộ thầy bùa đó cũng biết hay sao? Tôi tưởng là sau khi gặp chuyện các cậu mới đến tìm lão ta để nhờ vả chứ. Bác lúc này liền vội vàng đáp: có cái chuyện này còn chưa có nói cho thầy nghe. Thầy cũng biết đó, trước đây ngoài cái việc ăn trộm, bọn con thỉnh thoảng cũng đi bốc mộ thuê, cho nên thường tìm đến những nhà của lão ta mua bùa chú. Cái ngày mà thanh niên này bị sét đánh chết, người nhà của cậu ta có mời thầy bùa về làm lễ. Trong một lần mà đến mua bùa, lão ta đã bí mật cho anh Cường đây. Lão ta đã mật bí cho anh Cường đây về bùa sét đánh. Cái hồi đó chúng con còn lông bông, suốt ngày cắm đầu vào rượu chè cờ bạc. Cho nên là sau khi bàn bạc đã nghe lời của lão thầy bùa, đi đào xác rồi lấy tay về làm phép dễ bề hành động. Thầy Mão khẽ thở dài: cái chuyện này cũng chỉ là nhân gian đồn thổi. Theo như tôi được biết, các thầy bùa luyện phép bằng tay người chết do sét đánh sẽ được hưởng một chút lợi lộc từ thứ pháp này. Người bị sét đánh sẽ lưu lại nguồn năng lượng của thiên địa trong cơ thể. Chỉ cần lấy được một phần cơ thể, có thể thầy bùa sẽ lấy được nguồn sức mạnh để tăng cao pháp lực, hoặc dùng nó để luyện ra một loại bùa ngải cao cấp khác. Cái bàn tay mà các cậu mang về vốn không có tác dụng, mà là trước đây các cậu đã được thầy bùa đó sử dụng âm binh, âm thầm giúp đỡ. Mục đích chính của lão là thứ sức mạnh bí ẩn kia. Trời đất, thế bọn con bị lão ta lừa? Cái chuyện này thì tôi cũng không dám chắc. Thế nhưng mà việc lợi dụng các cậu để nuôi hình nhân quỷ, có thể khẳng định lão ta có dự liệu từ trước. Sau khi quỷ đủ mạnh, các cậu nhất định phải chết. Khi đó cái việc đào trộm mộ cũng chẳng còn ai biết. Nhưng lại giọng nói thầy thở dài: chỉ có điều lão ta lại không có biết, cái người bị sét đánh này đủ điều kiện để biến thành một quỷ người đen, làm hại đến mọi người. Khốn kiếp thật chứ, đúng là ngu một phút dại cả đời. Từng nghe vậy thì oán trách, ánh mắt lúc này buồn rười rượi. Bác lúc này liền run giọng: thầy nhất định phải giúp bọn con, nếu có thể qua được kiếp nạn lần này, nhất định bọn con sẽ thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của ba thằng, thầy Mão lại nhớ lại mình ngày xưa. Khẽ quay mặt đi, thầy đưa tay lên rủi mắt, sau đó thì bèn giọng: trước mắt chúng ta cần phải giải quyết con quỷ người đen này trước, sau đó tôi sẽ tìm cách giúp các cậu phá bỏ lời nguyền hình nhân quỷ. Bà gã nghe vậy thì hai mắt liền sáng lên. Cường lúc này liền lắp bắp: vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước tiên chúng ta cần phải tìm được nơi ẩn nấp của nó. Nếu tôi đoán không lầm, hiện tại nó đang ẩn nấp đâu đó trong làng này, hoặc có thể là nơi mà các cậu đang sinh sống. Làm sao để chúng ta tìm được nó? Thầy Mão lúc này trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng: nếu thực sự nó là quỷ người đen, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến những cô gái còn trinh. Cứ nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu. Nó tìm đến những cô gái còn trinh thì làm gì thưa thầy? Quỷ mà cũng ham hố vậy sao? Thầy Mão mỉm cười sau đó lại tiếp: trong sách cổ có ghi chép, nếu như loại quỷ này muốn thăng tiến về sức mạnh, nhất định phải trải qua tình dục với 7 người khác còn trinh. Khi đó thì lục đạo luân hồi, phong quỷ sẽ được rũ bỏ, được bụi trần, chân chính trở thành một con quỷ mạnh mẽ. Chính vì vậy hiện tại nó không thể ngăn cản được phong quỷ nhỏ trong con hình nhân của các cậu. Hôm nay nó đến ăn thịt lợn, nhất định đêm mai nó sẽ thực hiện kế hoạch. Chúng ta phải ngăn cản nó, nếu không nó sẽ hại chết người vô tội. Trời đất, như vậy thì biết đi đâu mà tìm chứ, xung quanh đây biết bao nhiêu là bản lang. Để thực hiện được kế hoạch tăng sức mạnh, nó nhất định phải nhập xác của một người đàn ông. Tôi nghĩ rằng nó đã nhập xác của một ai đó trong hai làng này. Chính vì vậy nó sẽ không đi sang làng khác, bởi tìm được một người hợp mệnh để nhập xác không phải là dễ. Ngưng lại giọng nói, thầy Máu nhìn ba gã rồi tiếp lời: bây giờ chỉ còn một cách, ngày mai các cậu hãy tìm hiểu về hai làng này, xem những nhà nào có con gái độ 15 đến 20 thì đánh dấu lại. Đêm ngày mai chúng ta chia nhau ra hành động, chú ý đừng làm kinh động đến mọi người. Bà gã nghe xong thì giật mình, thằng nào thằng nấy đều mặt mày tái mét. Bác lúc này lắp bắp: chia ra hành động sao? Điều này không được đâu, nhớ gặp nó thì phải làm sao hả thầy? Thằng Trọng nghe vậy thì lúc này cũng lên tiếng: thầy bảo bọn con đi tìm con gái còn trinh thì còn được, chứ đi tìm quỷ kiểu này bọn con chịu chết. Thầy Mão nhìn ba thằng bằng một ánh mắt sắc lạnh, sau đó thầy đáp: các cậu là người đã gây ra chuyện này, đây là cơ hội cho các cậu tìm cách thao gỡ. Nếu không làm được thì tôi cũng hết cách. Bác nhìn thấy vẻ mặt có phần khó chịu của thầy Mão thì nhẹ giọng: làm thì nhất định bọn con sẽ làm, thế nhưng mà thầy xem có cách nào bảo vệ bọn con không? Thầy không có bảo các cậu đi lẻ, có hình nhân bảo vệ các cậu không phải lo. Ngưng lại giọng nói, thầy lấy ra một lá bùa đưa cho bác rồi thầy nói tiếp: ngày mai các cậu cứ theo kế hoạch mà làm. Nếu như mà nhìn thấy ai tình nghi, lập tức đốt lá bùa này, tôi sẽ tới ngay. Sao thầy không tìm cách thông báo cho dân làng? Chẳng phải làm như vậy sẽ ngăn trở được nó trở nên mạnh mẽ? Thầy Mão liền lắc đầu rồi đáp: lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng mà làm như thế con quỷ kia sẽ tức giận, nó sẽ giết cả nhà cái người đang ngăn cản nó. Nếu mà chúng ta kịp thời ứng cứu thì không sao, nhưng mà lỡ mà không kịp thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp, có khi chúng ta còn bị liên lụy. Bà gái nghe xong thì gật đầu không đáp, ánh mắt toát lên một sự lo lắng. Sáng ngày hôm sau, bà gã theo đúng kế hoạch tìm hiểu hai ngôi làng xung quanh. Hễ nhà ai có con gái độ xuân thì đều được bọn chúng đánh dấu hai bên cầm. Đêm hôm đó bầu trời xám xịt như báo hiệu sắp có trận mưa lớn. Bốn người chia nhau ra đi về hai hướng. Thầy Mão băng qua đồi tiến thẳng vào bên làng gọi, còn bà gã thì đi quanh làng của mình tới những nơi hồi sáng đã được đánh dấu. Chả biết thời gian đã trôi được bao lâu, bầu trời lúc này đã đổ mưa. Bà gã đi đi lại lại mấy lượt quanh làng mà vẫn không thấy có gì lạ. Nghĩ vong quỷ đó không có trong làng, bà gã tìm đến một gốc cây tán lá rậm rạp để trú mưa. Lúc này ở trong cái nhà lá lụp sụp, lão cái đang gật gù bước ra, ánh mắt nhìn vô cùng đáng sợ. Khẽ đưa mũi lên hít hà một thứ gì đó trong không khí, sau đó lão ta bèn mỉm cười lao vọt đi. Một lát sau lão ta đứng dậy ở một căn lều lá ven cánh đầm. Nơi đây là nhà của bà Tí, một người phụ nữ điên trong làng. Bà ta năm nay cũng đã ngoài 40. Tuy nhiên vì hoàn cảnh vất vả cho nên bà cũng khá già so với tuổi. Khẽ đưa tay gỡ bỏ cái tấm tre, lão cái bước vào bên trong nhà, ánh mắt chăm chăm nhìn về một phía. Nơi đó bà Tí đang nằm ngủ ngon. Khi tiến lại gần phía của bà, lão cái từ từ lật ngửa bà ta, sau đó kéo cho hai chân của bà giãn ra một chút, rồi dùng hai ngón tay ấn vào trán của bà. Ngay lập tức hai chân của bà khép lại. Lão cái vui mừng, hai mắt liền sáng lên, miệng khẽ thì thầm: đúng như ta dự liệu, cái mùi này đích thị là mùi của phụ nữ còn trinh. Trong tương truyền từ xa xưa để lại, khi để hai chân của một người phụ nữ giãn ra độ ba tấc Sau đó dùng một lực vừa phải dí vào huyệt ấn đường. Nếu hai chân của người đó khép lại, chứng tỏ là người đó còn trinh. Nếu như hai chân dang rộng, thì điều đó sẽ là ngược lại. Sau khi xác định được bà Tý còn trinh, lão cái ngay lập tức lao vào đè lên người của bà làm bậy. Mặc dù là như vậy, nhưng bà Tý vẫn không hề hay biết. Có vẻ như là có thứ vô hình nào đó đang nhúng tay vào. Sau khi thỏa mãn được cơn dục vọng, lão cái cửa lên màn dài, sau đó lao vụt đi, bỏ lại nơi đây một cái xác toàn thân đã trắng bệch. Ở phía bên kia bắc cổng, hai gã cứ ngủ gà ngủ gật. Trời lúc này cũng đã tạnh, thế nhưng không có ai chịu đứng dậy. Ánh mắt chỉ liếc xéo nhìn xung quanh, sau đó lại gật gù. Bỗng từ phía sau bóng đen lao vụt qua, hơi lạnh làm cho cả ba gã phải rùng mình. Nhận ra điều gì đó quen thuộc, ba gã khúm núm ánh mắt đảo qua đảo lại như giang lạc. Thế nhưng sau một lát vẫn không thấy điều gì lạ. Lúc này ở ngay gần đó, trong một bụi rậm ven đường, lão cái đang thò cái đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía của bà gã. Ánh mắt không giấu được sự tức giận. Lão ta hừ nhẹ một cái, sau đó nhảy vào bên trong bức tường, tiến lại gần phía có căn nhà cấp 4. Cánh cửa gỗ đang đóng chặt đột nhiên được mở ra. Bên trong nhà có hai vợ chồng già đang ôm nhau ngủ. Khẽ được cây mũi hít hà một thứ gì đó, ánh mắt của lão lúc này chợt sáng lên, chăm chăm nhìn vào cái phòng nhỏ ở cuối nhà. Nhấc đôi chân từ từ tiến lại, cánh cửa buồng cũng bắt đầu mở ra. Nằm trên giường là hai cô gái còn khá trẻ. Lão cái vui mừng nhìn vào hai cô gái, ánh mắt toát lên một sự mong chờ. Đưa tay lau đi những giọt nước dãi trên khóe miệng, lão cái lại gần một cô gái, sau đó banh chân cô rồi thực hiện kiểm tra chi tiết. Ngay lập tức hai chân của cô gái khép lại. Lão cái vui mừng đến tột độ, ánh mắt lúc này lại đánh sang người bên cạnh. Khi nhọn miệng cười, lão ta tiến lại gần cô gái kia, sau đó tiếp tục thực hiện kiểm tra. Hai ngón tay của lão vừa ấn xuống chán của cô gái thì lập tức chân của cô gái giãn ra, vung lên đá cả vào mồm của lão, khiến cho lão ta ngã nhào xuống đất, gãy cả mấy cái răng. Có vẻ như cú vung chân vừa rồi của cô gái khiến cho lão ta gặp chút vấn đề. Ngay khi vừa đứng dậy, lão ta vụt chạy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, mấy người đi làm đồng phát hiện ra cái xác. Người dân trong làng một phen hoảng hốt. Cái xác đã trắng bệch rồi nhặng bu kín cả cây lều. Điều kinh dị là trên môi của bà Tý vẫn nở ra một nụ cười, nhìn vô cùng ám ảnh. Sau khi công an khám nghiệm hiện trường đã phát hiện ra dấu vết của việc xâm hại tình dục, tuy nhiên cũng không thấy sự tồn tại của tinh dịch. Những dấu vết như vân tay và các bằng chứng khác có liên quan đều không hề tồn tại. Vì bà Tý có phần điên dại, lại không tìm được người thân thích, cho nên đám công an đã làm thủ tục nhờ dân làng đi chôn cất. Thầy Mão sau khi xem qua hiện trường thì vội vàng cùng ba người thằng Bắc rời đi ngay. Về đến nhà của Cường, thầy Mão lúc này liền nói: người phụ nữ kia xác thực đã bị chết do quỷ khí nhập thân, sẽ có thể vong quỷ đó đã tìm đến bà ta. Điều kỳ lạ là ta không thể hiểu được tại sao nó lại sát hại người đó. Thằng Trọng lúc này liền vội vàng lên tiếng: theo như con biết thì bà Tý này đã bị điên từ nhỏ. Người nhà bà ta trước đây bỏ làng đi nơi khác, có để lại cái lều đó cho bà ta sinh sống, nói rằng con quỷ đó sẽ đi tìm những người phụ nữ còn trinh. Liệu có phải bà ta nằm trong số đó không? Thầy Mão lúc này giật mình sừng sốt: trời đất, tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này chứ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đêm qua nó đã xuất hiện ở đây, như vậy có thể khẳng định cái người mà nó nhập xác hiện tại đang ở trong đàng này. Cũng may là đêm qua nó chỉ hại có một người mà thôi. Một lát nữa các cậu dẫn tôi đi kiểm tra xung quanh một chút. Bác nghe thầy nói như vậy thì cũng nhanh nhẩu nói: để con dẫn thầy đi, mấy ngóc ngách trong làng này con đều biết cả. Thầy Mão mỉm cười, sau đó liền nhẹ giọng: vợ cậu cũng mới tỉnh dậy, cô ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu. Tranh thủ về nhà với vợ một lát đi, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục. Nói đoạn thầy Mão liền quay về phía của thằng Chọc, bảo gã cùng mình đi ra bên ngoài xem xét. Bác thấy như vậy cũng không nói gì thêm. Ở bên ngoài, thằng Trọng vẫn dẫn theo thầy Mão đi mọi ngóc ngách ở trong làng. Vừa bước tới căn nhà lá của lão cái, thầy Mão chợt dừng lại, ánh mắt có phần kỳ quái. Quan sát thêm một lát, thầy lúc này lên tiếng hỏi: "Nhà này là của ai? Bên trong tôi thấy có một chút kỳ lạ, âm khí vẫn còn vẳng vất quanh đây." "Cái nhà này là nhà của lão Cấy, một tên nghiện rượu ở trong làng." Ngưng lại một chút, lão ta liền chậm giọng nói như đang suy nghĩ điều gì rồi vội vàng tiếp: "À đúng rồi thầy, gần đây lão ta đột nhiên thay đổi, từ lão già nát rượu bỗng trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú." "Có chuyện như vậy sao?" "Đúng vậy thầy, chuyện này xảy ra mấy hôm nay thôi." Thầy Mão đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong như dò xét. Thằng chồng thấy thầy có vẻ lo lắng thì vội hỏi: "Thầy có cần vào bên trong xem thử không? Cửa nhà đang đóng, chắc lão ta ra ngoài." "Không cần đâu, chúng ta về thôi." Nói đoạn thầy bước rời đi. Vừa về đến cái liều lá của bà Tí, thầy ngừng lại. Ở nơi đó mọi người tập trung rất đông. Khẽ nhíu mày, thầy Mão vội vàng tiến đến. Bên trong đám người đang có một vị thầy cúng, miệng ngậm hương, tay cầm chuông đồng, không ngừng nhảy múa xung quanh cái quan tài. Nhận ra đó là người quen, thằng trọng vội kéo tay của thầy: "Ông ta chính là lão thầy bùa làng bên mà bọn con đã nói. Bây giờ phải làm sao thầy? Có cần bắt lão ta lại không?" Thầy Mão lắc đầu kéo thằng trọng rời đi, ánh mắt không quên đánh giá lão già kia một chút. "Cái chuyện này chúng ta cứ để từ từ. Dân làng bây giờ đang rất tin tưởng lão. Nếu chúng ta làm liều thì e là sẽ phải chịu thiệt. Vẫn là phải giải quyết cái chuyện kỳ trước. Nếu không người chết sẽ ngày một nhiều hơn. Hơn nữa để lâu chúng ta lại càng khó giải quyết. Nếu không tìm được cái vong quỷ đó thì sao thầy? Vừa rồi tôi đã xem qua, nhất định lão cái kia có vấn đề. Nếu không lầm thì vong quỷ đó đang ẩn nấp trong đó." "Thầy nói thật chứ? Tại sao ban nãy thầy lại không vào bắt lấy nó? Chẳng phải là sẽ không phải tìm sao?" Thầy Mão khẽ thở dài: "Hiện tại là ban ngày, nếu mà tôi làm việc đó e là kinh động đến mọi người. Hơn nữa bị quỷ nhập thân, lão cái nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không chừng lão ta cũng đã chết. Bởi nếu người dân phát hiện ra chúng ta giết người, cậu nghĩ ai còn tin chúng ta vô tội không?" Thằng chồng nghe vậy thì khẽ rùng mình, bước chân có phần vội vã. Chập tối ngày hôm ấy, theo đúng kế hoạch, thầy Mão cùng ba người thằng bác lọ mọ tiến ra ngoài. Hôm nay thì không hề đi lẻ, mà cả bốn người cùng tập trung tới căn nhà của lão cái. Đưa tay lấy ra ba lá bùa, thầy Mão đưa cho ba gã rồi nhẹ giọng: "Các cậu hãy giữ lấy mấy lá bùa này. Nếu có chuyện gì sơ suất, nó có thể bảo vệ được các cậu. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong xem xét. Nếu như mà lão cái thực sự là quỷ nhập thân, các cậu nhất định phải tìm cách giữ lại." Nói đoạn thầy đứng dậy chào vào bên trong. Bác cũng cùng hai gã còn lại cũng theo sau phục kích xung quanh. Ở bên ngoài cổng có bóng người vừa thấp thoáng rời đi, trên môi còn nhếch lên một nụ cười. Bên trong nhà cánh cửa gỗ vẫn còn đang khép hờ, cái mùi tanh tưởi phảng phất làm cho thầy Mão phải nhăn nhó. Khẽ đưa một con mắt liếc nhìn qua khe cửa, mọi thứ bên trong đều tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ cái đèn đường mờ ảo. Hít một hơi thật sâu, thầy Mão lấy ra lá bùa, sau đó lách người qua khe cửa. Ngay khi con mắt đã quen với bóng tối, hình ảnh kinh khủng dưới mặt đất bắt đầu hiện ra. Những giọt máu vẫn còn vương vãi khắp sàn nhà, rồi bò trên chúc nhau lúc nhúc. Còn đang hoang mang trước cảnh tượng hãi hùng thì bất ngờ ở phía sau lão cái vụt tới. Ông chặn lấy cổ của thầy, lợi dụng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn cùng với thế võ khỉ sổng chuồng. Thầy Mão lúc này ngay lập tức dùng gót chân móc thẳng vào bộ hạ của lão, khiến cho lão ta bất ngờ buông lỏng. Chớp lấy thầy cư, thầy Mão khẽ xoay người, sau đó vùng tay vỗ thẳng lá bùa vào ngực của lão. Một tiếng hét thê thảm vang lên, lão ta ngã nhào xuống mặt đất. Ngay khi vừa lồm cồm bỏ dậy, lão ta đã lao người đâm thủng cây nhà lá nhằm tìm đường bỏ chạy. Thằng bác đang thập thò gần đó phát hiện ra sự lạ bèn chạy tới. Nhìn thấy người vừa lao ra là lão cái, biết là có chuyện, gã run rẩy tay cầm gậy, dùng hết sức đập xuống. Một tiếng bùm vang lên, cây gậy hung hãn vỗ trượt xuống đất để lại một vệt dài. Lão cái lúc này đã lăn người sang một bên tránh được. Ngay sau đó lão ta chồm lên, dùng hai tay đấm thẳng vào ngực của bác, khiến cậu ta bắn ngược lại phía sau. Khóe miệng rỉ ra một ngụm máu, Trọng cùng với Cường lúc này cũng chạy tới. Hai gã điên cuồng vung gậy đánh về lão cái. Thế nhưng không hiểu sao, lão cái lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn. Từng nhát gậy mà hai gã đánh ra đều bị lão ta tránh được. Một tiếng bùm vang lên, Lão Cái nghiêng người lách vào giữa hai khe nhỏ của cây gậy. Sau đó vùng hai nắm đấm đánh thẳng vào ngực của gã, khiến cho cả hai bắn ngược lại đằng sau. Sức ép của cú đấm quá mạnh làm cho cả hai máu mồm máu mũi chảy ra. Đúng vào lúc lão ta định quay đầu bỏ chạy thì thầy Mão đã lao ra ngăn cản, trong tay còn đang nắm chặt hai lá bùa. Lão Cái nhìn thầy thì nổi giận, hai mắt long lên sòng sọc. Chẳng để cho thầy kịp nói câu nào, lão ta đã vung quyền lao đến. Mấy tiếng lụm bụm vang lên, thầy Mão sử dụng tư thế võ khỉ sồng chuồng, nhanh nhẹn né tránh được các đòn tấn công của Lão Cái. Sau đó thầy bất ngờ chuyển sang thế võ rắn vồ mồi. Lợi dụng vào tốc độ, thầy Mão liên tiếp tung ra các đường quyền uốn lượn, đánh thẳng vào các điểm yếu hại trên người của lão. Đòn tấn công quá nhanh lại kết hợp thêm bùa chú khiến Lão Cái đầu đớn thét lên một tiếng thê thảm rồi nằm vật ra đất. Một bóng đen từ người của lão bất ngờ thoát ra. Còn chưa kịp định thần thì Lão Mão đã nhảy tới, sử dụng một lá bùa vỗ thẳng vào người của nó. Ngay lập tức bóng đen liền biến mất. Khẽ mỉm cười, thầy Mão lúc này nhẹ giọng: quả nhiên là lợi hại, tạm thời ta sẽ phong ấn ngươi trong này, xong việc ta sẽ hỏi tội ngươi. Nói đoạn thầy cất đi lá bùa, sau đó tiến lại quan sát Lão Cái. Khẽ thở dài, thầy Mão lắc đầu, ánh mắt có chút buồn. Bà gã lúc này cũng đã đứng dậy. Cường lấy ra con Hình Nhân Quỷ bực bội rồi nói: sao lúc này nó lại không xuất hiện chứ? Hai chúng ta bị đánh rõ là thê thảm. Thầy Mão nghe vậy thì giật mình, như sực nhớ ra điều gì. Thầy vội vàng chạy lại cầm lấy con Hình Nhân. Ngay lập tức thầy liền sừng sốt: trời đất, tại sao lại có cái chuyện như vậy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của thầy, Bắc liền hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Linh hồn bên trong quỷ nhân đã biến mất, chẳng lẽ lão thầy bùa đã biết được điều gì? Lời nói vừa dứt thì bên ngoài bất ngờ có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là một đám thanh niên cầm theo gậy gộc chạy vào. Sự việc quá bất ngờ, thầy Mão cũng không kịp phản ứng, ngay lập tức bị đám thanh niên bắt lại. Khẽ đưa mắt nhìn ra xung quanh, Bác cùng hai gã kia đã biến mất. Thầy Mão khẽ thở dài, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Ở phía cổng đang có một người đàn ông to béo tiến lại. Đi bên cạnh ông ta còn có sự xuất hiện của lão thầy bùa mà ban sáng thầy đã gặp. Biết là đã có chuyện chẳng lành, thầy Mão vội vàng lên tiếng: mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Người đàn ông to béo tiến lại, đưa tay chỉ về Lão Cái, miệng nhẹ nhàng: điều này có lẽ tôi cần phải hỏi ông. Tôi là Hướng Trường Lăng này. Ngưng lại giọng nói, ông Hướng trừng mắt chỉ thầy Mão rồi nói: ông là ai? Có thù oán gì với người này? Tại sao lại ra tay sát hại người ta? Tôi không có thù oán gì với người này. Ông ta không phải do tôi giết. Ông nói lão. Lão thầy bùa nghe thầy Mão giải thích thì liền gắt nhẹ. Sau đó chỉ tay về xác chết, miệng tiếp tục nói: tôi vừa xem qua cái xác này, linh hồn của ông ta đã biến mất, nhất định là do ông làm. Nếu tôi đoán không lầm thì ông chính là một thầy mo chuyên đi bắt hồn người để luyện phép. Mọi người xung quanh nghe vậy thì sợ hãi, ai nấy cũng nhìn thầy bằng một ánh mắt sắc lạnh. Đập chết lão ta đi. Tôi nghĩ cái chết của bà Tí cũng là do ông ta làm. Đúng, mấy cái loại thầy bùa độc ác như vậy cứ phải bỏ tù rũ xương. Ông Hướng thấy mọi người xôn xao thì vội vàng ngắt lời: mọi người bình tĩnh đi, hiện tại chúng ta cũng chưa dám chắc, cứ kiểm tra chính xác rồi hãy định tội người ta. Sự thật rõ ràng rành ra đây, còn kiểm tra cái gì? Đúng, cứ lôi lão ta ra đánh một trận, kiểu gì cũng phải khai. Lão thầy bùa cười nham hiểm, đưa tay ngăn lại tiếng nói của mọi người, sau đó liền cất giọng: ông Trường Làng đây muốn kiểm tra cũng không sao, nếu ông ta thực sự là thầy mo, bên trong tên này nhất định có bùa hay đại loại mấy thứ tương tự, ông cứ cho người kiểm tra là biết. Không muốn để cho mọi người kiểm tra, thầy Mão vội lên tiếng: tôi đích thực là một thầy mo, thế nhưng tôi không hề làm chuyện ác, người này đúng là do quỷ hại chết. Vừa rồi vì muốn cứu người cho nên tôi mới phải vào đây, xin mọi người hãy tin tôi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của thầy Mão, ông Hướng có chút ngập ngừng, đang chưa biết phải giải quyết sao thì lão thầy bùa lại lên tiếng: ông ta đã nhận mình là thầy mo thì còn gì để bàn cãi nữa. Xin ông Trưởng Làng cho tôi đứng ra giải quyết chuyện này. Những thầy mo độc ác thường rất lợi hại, bọn chúng hay sử dụng âm binh hoặc bùa chú để hại người, nhất định phải xử lý chuyện này, sau đó thì mới báo cáo lên chính quyền. Đúng, cứ để thầy làm phép xử lý chuyện này đi. Nhìn thấy sự phẫn nộ của mọi người, ông Hướng có chút sợ, không biết lời của lão thầy bùa nói có thật hay không. Lỡ mà ông ta nói đúng thì chỉ còn đường chết, không còn cách nào khác. Ông Hướng lúc này đành phải gật đầu đồng ý. Lão thầy bùa cười nham hiểm, sau đó lấy ra một lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, lão ta sai mấy thanh niên đi chuẩn bị một số đồ. Về phía của bà gã, ngay khi phát hiện ra điều lạ, bà gã theo phản ứng tự nhiên của những tay ăn trộm chuyên nghiệp, nhanh chóng lẩn mất trong màn đêm. Vừa thoát đường ra ngoài, bà gã liền sừng sốt, ngay sau đó thì liền quay lại. Thế nhưng sự việc phát sinh bên trong làm cho bà gã sợ hãi, vội quay đầu rời đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Thầy Mão kỳ này chắc chắn chết. Hay là chúng ta quay lại đó cứu thầy? Ông Hướng là một người hiểu chuyện, chúng ta cứ nói rõ sự thật, biết đâu có thể cứu vãn. Chứ mày suy nghĩ đơn giản quá. Bây giờ chúng ta quay lại liệu có ai tin? Hơn nữa nói ra sự thật chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ sao? Nghe thấy Cường nói vậy, bác liền bực dọc. Thế vì chúng ta mà lao đầu vào nguy hiểm, bây giờ anh có thể nói được như vậy sao? Thầy Mão có mệnh hệ gì, ba người chúng ta cũng chết luôn đó. Cường nghe vậy thì không đáp, ánh mắt có chút bối rối. Suy nghĩ thêm một lát, Cường nhẹ giọng: đúng rồi, bây giờ như thế này. Bàn bạc xong kế hoạch, bà gái nhìn nhau đầy phấn khích. Đang toan chạy đi thì bất ngờ một cơn gió lạnh vụt đến, phả thẳng vào mặt của ba người. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ, như từ cõi xa xăm nào đó vọng lại. Trước mặt của bà gã lúc này là một đứa trẻ con, toàn thân của nó đều là máu. Sợi dây rốn thòng lòng được nó kéo lê trên mặt đất theo từng bước di chuyển. Trời đất ơi, là nó sao? Con hình nhân quỷ. Lời nói vừa dứt, con quỷ nhỏ đã lao tới, ôm chặt lấy đầu của Cường. Nó nghe hàm răng sắc nhọn toàn cắn xuống cổ của gã, thì bất ngờ một bàn tay vung ra, vỗ thẳng xuống đầu của nó. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cái đầu của con quỷ bị cháy xém vỡ ra một mảng. Vừa rồi bác đã lấy lá bùa mà bà nãy thầy Máu đưa cho, kịp thời ra tay cứu Cường thoát khỏi vong quỷ nhỏ. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ nhỏ vô cùng giận dữ, nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bác. Sau đó nó nhảy vọt đến, một tiếng bụm vang lên, con quỷ nhỏ sử dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình húc mạnh vào người của bác, khiến cho cậu ta ngã nhào ra mặt đất. Đằng toàn vùng móng vuốt sắc nhọn bổ xuống đầu của bác thì Cường lao ra, một lá bùa nữa cũng vỗ xuống người của con quỷ nhỏ. Một tiếng hét thê thảm vang lên, màng sườn của con quỷ đã bị đánh nát, phổi cùng với màng nội tạng lòi cả ra ngoài. Qua đầu đớn, nó liền đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía ba người, sau đó thì liền biến mất. Không dám chậm chế, bác liền nghiến răng đứng dậy, đưa tay lau đi giọt máu trên khóe miệng. Sau đó cả ba người theo kế hoạch vội vàng chạy đi. Ở bên kia, lão thầy bùa đang vui vẻ thì bất chợt biến sắc, lo lắng có điều chẳng lành. Lão ta vội vàng đứng dậy. Những thứ vừa rồi lão dặn dò đám thanh niên chuẩn bị cũng đã được đem đến. Tiến lại phía cái nồi to chà bá, lão ta lấy ra một cái túi máu chó mực đã được chuẩn bị đổ vào nồi. Sau đó lấy thêm túi muối trắng cùng với một chút vôi bột đổ vào tất cả bên trong. Tiếp theo, lão kêu hai thanh niên đổ đầy nước vào nồi. Sau đó thì nhóm lửa bắc nồi lên bếp. Nhìn thấy mọi thứ đã xong, lão ta ra hiệu cho hai thanh niên khinh thể Mão thả vào trong nồi. Một gã thanh niên nghe vậy thì lo lắng. Làm như vậy liệu ông ta có chết không? Chúng ta chỉ cần đun cho nhiệt độ vừa phải thì dừng lại. Lúc đó mới đủ điều kiện để hóa giải bùa phép trên người của ông ta. Các thanh niên nghe vậy có chút hoài nghi. Toàn quay ra hỏi ông Hướng thì không còn thấy ông nữa. Nhìn thấy gã thanh niên chần chừ, lão thầy bùa lại lên tiếng thúc giục. Các thanh niên vâng dạ, sau đó cùng người kia khênh thầy Mão vào nồi. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của lão ta, thầy Mão lúc này lên tiếng hỏi: ông đang định làm gì? Khẽ đưa tay ra hiệu cho ngài gã thanh niên tránh sang chỗ khác, lão thầy bùa tiến lại ghé vào tai của thầy Mão. Ông nghĩ là tôi sẽ làm gì? Thịt người khi bị nấu chín không biết có mùi vị ra sao? Khốn kiếp, ông không sợ công an truy ông vào tội giết người? Nực cười, bao nhiêu người dân đang chứng kiến. Một lần nữa khi nước gần sôi, tôi chỉ cần sử dụng một chút thuật che mắt, đến khi người ta phát hiện lúc đó cũng chỉ là nhất nhỡ mà thôi. Đồ độc ác, tại sao ông lại làm vậy? Tại sao? Chẳng phải là tại ông? Nếu ông không nhúng tay vào việc của tôi thì đâu có cớ sự này. Mọi chuyện đã xảy ra, tôi đành phải thuận theo tự nhiên. Phong hồn của ông quý như vậy, Không lấy thì phí của trời quá. Tại sao ông lại biết? Không phải tôi chưa từng làm kinh động đến ông. Thật đáng tiếc, một người giỏi như ông lại không biết được điều này. Phong quỷ bên trong con hình nhân đã được ta chỉ chú pháp lực của người bị sét đánh. Chính vì vậy mà nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Ngay khi mà ông chạm vào nó, tôi đã biết được mục đích của ông. Thầy Mão khẽ thở dài. Ông đúng là độc ác. Ông có biết làm như vậy sẽ vô tình hại chết bao nhiêu người rồi không? Ba người kia đâu? Ông đã làm gì họ? Điều đó với tôi không quan trọng. Chỉ cần có quyền lực tôi muốn gì mà không được. Ba người kia cũng chỉ là những quân cờ. Trước sau gì cũng phải chết. Điều đó ông không cần phải quan tâm. Tự lo cho mình trước đi. Đúng là ngông cuồng mà. Ông nhất định phải trả giá. Thiên địa sẽ không bao giờ đứng nhìn đâu. Lão thầy bùa cười lên man dài. Sau đó bảo hai thanh niên tiếp tục đun lửa. Nước trong nồi có vẻ như đã bắt đầu nóng. Thầy Mão nhăn nhó tiếp tục oằn mình. Mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại. Khuôn mặt sạm đen của gã thầy đã đỏ rực. Đúng vào cái lúc không thể chịu đựng được, Cường với chồng từ trong đám người lao ra. Hai gã dùng sức cất đồ nồi nước kéo thầy Mão ra ngoài. Lão thầy bùa tức giận vội ra lệnh cho đám thanh niên xông lên. Dừng lại! Người vừa lên tiếng là ông Hướng, đi bên cạnh ông còn có Bắc và Xuân. Vừa rồi Cường đã bảo Bắc trở về nhà lấy cái hộp có bàn tay sét đánh. Sau đó nói hết sự thật với Xuân, nhờ cô tìm đến ông Hướng để nói chuyện. Vì lo lắng cho chồng cũng như để cảm ơn thầy Mão đã ra tay giúp đỡ, Xuân nghiến răng gạt hết đi những mệt mỏi, rồi vội vàng chạy đi. Sau khi nghe hai vợ chồng của Bắc giải thích, một phần vì ông Hướng và gia đình bố mẹ Xuân có chút quen biết, cũng như được tận mắt nhìn thấy cái người bị sét đánh, ông Hướng không dám tin cũng đành phải tin. Nhìn thấy ông Hướng đến, mấy thanh niên cũng dừng lại, đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía ông như chờ đợi. Lão ta mới là tên thầy bùa độc ác, các cậu mau giữ ông ta lại. Nhìn thấy ông Hướng chỉ về phía của mình, lão thầy bùa lóng ngóng không biết phải làm sao. Đúng lúc này mấy thanh niên cũng chạy tới, lão ta tức giận liền vung tay đánh ngã mấy người thanh niên, sau đó thì lao người bỏ chạy. Một tiếng bùm vang lên, lão thầy bùa bị một thân ảnh đen sì đánh ngã. Không ai khác, phong quỷ đó chính là thanh niên bị sét đánh. Vừa rồi bên trong nồi nước, thầy Mão đã âm thầm để phong quỷ nghe được sự thật. Vốn dĩ thầy định sử dụng nó để làm con bài tẩy, thế nhưng sự việc bây giờ lại phát sinh. Vừa rồi khi nhìn thấy lão thầy bùa định bỏ trốn, thầy Mão đã thả phong quỷ ra kịp thời ngăn cản. Lão thầy bùa bị tấn công thì tức giận, vừa lấy ra mấy lá bùa liên tiếp ném về phong quỷ. Thế nhưng lá bùa của lão không có mấy tác dụng, phong quỷ chỉ bị đẩy lùi một chút, sau đó tiếp tục lao đến. Một tiếng rầm vang lên, ngay khi bàn tay con quỷ đang bị bóp chặt cổ của lão thầy, thì bên trong người của lão, một đứa trẻ con lao vụt ra. Nó vung bàn tay sắc nhọn đánh mạnh vào người của phong quỷ. Lực va chạm khiến cả hai bắn ngược về hai phía. Âm khí trên người của hai con quỷ phun ra, nhất thời khiến những người xung quanh cảm thấy một cảnh tượng kinh dị. Ai nấy đều sợ hãi hét toáng lên, rồi thi nhau bỏ chạy. Con quỷ nhỏ vừa bị trúng hai lá bùa, sức lực của nó có vẻ chưa hồi phục, cho nên một kích vừa rồi khiến cho nó đau đớn, nằm thoi thóp dưới mặt đất. Từng màng nội tạng nhỏ xíu đã bắn cả ra ngoài. Sau mấy nhịp co giật thì từ từ tan biến. Lão thầy bùa bị ngài quật liền ngã ra đất, mặt mũi miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sau một lúc giấy rùa thì nằm im bất động. Thầy Mão bị bỏng nhẹ được vợ chồng của Bác giúp đỡ. Sau khi ổn định thì đã làm lễ siêu độ, cũng như đã trả lại bàn tay cho vong hồn bị sét đánh. Vì đã biết được sự thật, vong hồn kia cũng giảm đi oán hận mà buông bỏ chấp nhận tha thứ cho ba người. Mọi chuyện đều được thầy Mão âm thầm giải quyết. Ông Hướng cũng không muốn mọi thứ quá phức tạp, cho nên cũng giấu kín chuyện này. Kể từ đó mỗi dịp bà gá lại mua đồ mang ra mộ, làm lễ cho vong hồn của người bị sét đánh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.